Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ khẩu luôn là chỗ đau của người nông thôn, hạn chế sự phát triển của một số người. Muốn ra ngoài không có hộ khẩu, căn bản không ai tiếp nhận. Hơn nữa sổ hộ khẩu luôn khá nghiêm ngặt. Bình thường đều là người đề cử và xin đặc biệt mới có thể phê duyệt. Thôn muốn vào huyện đã không dễ. Huyện muốn vào tỉnh chính là vượt qua mấy giai tầng. Khó càng thêm khó, bây giờ đã bắt đầu mua nhà tặng hộ khẩu rồi. Phó Chi sợ cô không hiểu tính quan trọng trong đó. Nói chi tiết cho cô nghe. Hai các con đều là người giỏi giang, như thế nào cũng được. Nhưng cũng phải nghĩ một chút cho đứa trẻ. Ngừng một chút, bà ấy lại nói, môi trường giáo dục trong tỉnh vượt xa huyện. Bây giờ đứa trẻ còn nhỏ, đã thông minh như vậy, các con phải cố gắng bồi dưỡng hơn nữa. Đừng nghe những người kia nói cái gì mà học hành vô dụng. Học chắc chắn hữu dụng. Hơn nữa bây giờ khôi phục thi đại học bao nhiêu năm rồi. Mua nhà tặng hộ khẩu thực ra cũng là một ngưỡng cửa. Người bình thường không móc ra được nhiều tiền như thế. Nhưng bây giờ Phó Cẩm Huy đang kinh doanh xưởng. Tiệm ma lạt thang của Lục Hương cũng hot. Tiền này dùng để mua nhà tuyệt đối không thành vấn đề. Lục Hương hỏi, đáng tin không ạ? Phó Chi nói, yên tâm, tin tức chuẩn xác. Lục Hương nói, được, quay về con thương lượng với Cẩm Huy một chút. Tiền thì không thành vấn đề, chủ yếu là anh ấy phát triển trong huyện không tồi. Nếu đi lúc này, há không phải lại phải liều mạng lại từ đầu. Phó Chi nói, người bình thường rất lanh trí, sao gặp chuyện này lại ngốc đi rồi. Tiệm của con cũng có thể mở ra ngoài, xưởng của Phó Cẩm Huy cũng có thể chuyển. Đó là một sân khấu lớn hơn, bao nhiêu người muốn đi còn không thể. Con còn do dự. Lục Hương cũng cảm thấy bà ấy nói có lý. Ở huyện thoải mái liền không muốn đi đâu nữa. Phương diện này cô quả thật không bằng Phó Chi. Bà ấy dám nghĩ dám liều. Lúc nào cũng có sân khấu rộng lớn hơn. Lục Hương cũng nhận được cổ vũ. Sau đó nói với bà ấy một số chuyện khác. Hai người đều có thu hoạch sau cuộc trò chuyện này. Thu hoạch của Lục Hương là nhãn giới không thể hạn chế ở đây. Lục Hương vốn định nam tiến sau khi năm 87 cải cách mở cửa. Phó Chi thì bảo cô bắt đầu hành động ngay từ năm 84. Như vậy cũng tốt, đợi đến năm 87, tích lũy càng vững chắc hơn. Không thể trầm mê chút thành tựu nhỏ mà mình có được. Vấn đề mà Phó Chi khó xử cũng được Lục Hương giải. Phó Chi chỉ có một lý niệm về siêu thị. Nhưng do bạn từ nước ngoài viết thư, rất nhiều thứ mẫn cảm, không thể viết quá rõ ràng. Bà ấy cũng đồng cảm một số miêu tả và tưởng tượng để cấu tạo siêu thị. Nói chuyện cùng Lục Hương, bà ấy mới phát hiện, siêu thị mà bà ấy nói vốn không là gì so với siêu thị sau này. Lục Hương thấy nhiều siêu thị nhất, cô tiến hành bổ sung một số chi tiết. Vấn đề khó trong tưởng tượng của Phó Chi được giải đáp. Hai bên đều cảm thấy có thu hoạch lớn. Nói chuyện suốt tới 3 giờ sáng còn cảm thấy chưa tận hứng. Chỉ là cơ thể mệt mỏi. Hai người mới dần ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, Lục Hương luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất một chuyện. Nhưng thực sự quá buồn ngủ, cũng không nhớ nổi. Đợi ngày hôm sau mở mắt ra, phát hiện thế mà lại nằm trong lòng của Phó Cẩm Huy. Khiến cô đột ngột kinh ngạc. Còn tưởng mình đột nhiên biết dịch chuyển tức thời. Phó Cẩm Huy ở bên cạnh nói, đã hứa là anh mở mắt ra là có thể tìm được em. Kết quả em không về. Ngữ khí của Phó Cẩm Huy lành lạnh. Lục Hương chớp mắt. Vậy sao em về được? Cô giống như đã hỏi câu ngu ngốc nhất. Lời vừa dứt liền thấy Phó Cẩm Huy đen mặt. Anh nói, anh bế em về. Lục Hương lập tức ôm mặt trốn trong chăn. Họ đã kết hôn rồi, nhưng cũng không thể làm chuyện xấu hổ được. Nếu để người trong thôn nhìn thấy, còn tưởng cô không thể rời xa chồng. Phó Cẩm Huy nói, 6 giờ sáng anh bế em về. Không ai nhìn thấy, trời mùa đông muốn dậy sớm không dễ. Cộng thêm lúc Phó Cẩm Huy bế cô, những người khác còn đang ngủ, là cha vợ anh mở cửa. Phó Cẩm Huy canh cánh trong lòng chuyện Lục Hương thất hứa. Lục Hương kinh ngạc, không phải anh say sao? Sao chỉ nhớ tốt như vậy? Lúc này cũng không màng xin lỗi. Nói, anh yên đã, em nói chuyện chính với anh trước. Sau đó nói lại chuyện mẹ nuôi Phó Chi nói hôm qua. Mua nhà tặng hộ khẩu. Phó Cẩm Huy nói tỉnh quả thực không tồi. Anh thường xuyên đi họp. Chủ nhiệm chiêu thương trong tỉnh cũng từng ám thị với anh. Nếu có ý muốn vào tỉnh phát triển, cũng có thể liên lạc với ông ấy. Khi đó anh không chọn, cũng là lo lắng Lục Hương không thể tiếp nhận. Dù sao thì ở huyện, anh chị dâu, các chị của Lục Hương đều ở đây, chung quy tiện hơn nhiều. Lục Hương nói, chủ yếu là vì con trai, nếu có thể vào tỉnh lấy được hộ khẩu. Quả thực tiểu tích niên có thể nhận được một nền tài nguyên giáo dục tốt hơn. Theo cô biết, giáo viên ở huyện chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Thời này, tốt nghiệp cấp 3 đã được tính là học sinh ưu tú rồi. Nhưng tỉnh thì khác, giáo dục ở tỉnh hầu như đều là sinh viên tốt nghiệp phụ trách. Thời này đại học là nền giáo dục tinh anh. Có thể tốt nghiệp đại học đều là nhân tài. Lục Hương nói như vậy. Phó Cẩm Huy nói, vậy một thời gian nữa chúng ta mua nhà trước, bây giờ trong tay còn có bao nhiêu tiền? Lục Hương nói sau khi mua xe chỉ còn 2 vạn, 2 vạn này là số tiền dư lại sau khi trả hết tất cả khoản nợ trước Tết. Thế này đã coi như rất tốt rồi. Phó Cẩm Huy nói, đợi đến tháng 2, chỗ anh còn có thể kết toán lại 40 vạn, trừ đi phần trăm và thuế. Chắc có thể lấy được khoảng 12 vạn. Trước đây xưởng nhỏ của Phó Cẩm Huy vẫn luôn không có lợi nhuận gì. Bây giờ kết toán một lúc ra, vẫn rất tráng kiện. Lục Hương đang lo lắng tiền mua nhà. Dù sao tỉnh thành tấc đất tấc vàng, chắc chắn đắt hơn trong huyện. Nghe thấy anh nói như vậy liền yên tâm. Phó Cẩm Huy nói, sau khi mua nhà, em làm hộ khẩu trước. Dù sao con trai còn nhỏ, còn lâu mới đi học, thời gian này cứ để nó chơi thêm đi. Lục Hương mới phát hiện, tuy Phó Cẩm Huy khá nghiêm khắc với con trai nhưng lại cực kỳ sủng cậu. Thằng bé chơi ở trong thôn vui nhất, sau đó tới huyện cũng đã quen được một số bạn mới. Hai người quyết định đợi khi con vào tiểu học mới hoàn toàn chuyển cậu vào tỉnh. Bây giờ cứ để cậu hưởng thụ tuổi thơ vui vẻ này. Đối với gia cảnh như Phó Cẩm Huy và Lục Hương, họ không cần con trai ưu tú bao nhiêu để nâng cao đẳng cấp gia đình. Chỉ cần tiểu tích niên vui vẻ là được. Phó Cẩm Huy lại nhớ tới trò đùa trên bàn rượu hôm qua. Họ đã bắt đầu dục sinh rồi. Có cần anh nỗ lực thêm không? Lục Hương tức giận chừng anh. Sao lại không đứng đắn như thế chứ? Phó Cẩm Huy nói, nếu đứng đắn, con trai từ đâu ra? Lục Hương lại bắt đầu đánh anh một cái, không cho anh nói những chuyện này. Sau đó cô đắp chăn lại vờ ngủ. 3 giờ sáng cô mới ngủ, bây giờ thức dậy cũng mới 6 giờ. Nằm trong vòng ôm, chỉ cảm thấy cực kỳ ấm áp, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi. Phó Cẩm Huy ôm chặt Lục Hương, sau đó cúi đầu hôn một cái. Đợi trời sáng hẳn, Lục Hương mới mở mắt, phát hiện người đàn ông mình đang ôm đột nhiên biến nhỏ. Cúi đầu nhìn phát hiện là con trai mình, tiểu tích niên cũng ngủ say mê. Lục Hương vừa cử động, con trai cũng tỉnh dậy. Mẹ, sao con lại ngủ rồi? Con vừa nãy muốn gọi mẹ cùng ra ngoài chơi. Kết quả Lục Hương ngủ quá say, tiểu tích niên lặng lẽ nằm trên cánh tay mẹ. Không ngờ buồn ngủ sẽ truyền nhiễm, chẳng mấy chốc cũng ngủ thiếp đi. Lúc hai người dậy, phát hiện nho đã được rửa sạch để ở đó. Lục Hương với con trai ăn chút trái cây. Phó Cẩm Huy nói, trong nhà đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Hôm qua vừa từ nhà họ Lục ăn xong, hôm nay nhà họ Phó lại chiêng trống dùm beng bày biện ra. Nói hầm cá to, cũng mời người nhà họ Lục tới. Tiếp tục ăn, tiếp tục uống. Ngoài ra, Tiêu Thái Liên cũng lấy những thứ không nỡ ăn như rau dại, thỏ rừng ra. Lục Hương hơi ngại, hôm nay thực sự dậy muộn mất. Cùng con trai ăn một cái dưa hấu rồi dắt nhau tới nhà họ Phó. Sau khi tới, thấy Lục Hương mang dưa hấu, đều cảm thấy cô thành thần rồi. Còn chưa đến lúc khai tiệc, bọn trẻ đã thèm thuồng. Lục Hương bổ dưa ra, bên trong là ruột đỏ giòn. Mỗi người cắt một miếng, mùa đông khô hanh, rất muốn ăn chút gì đó mát lạnh mọng nước. Dưa hấu vừa ra, lập tức phong thần, cực kỳ giòn ngọt. Bọn trẻ ăn dưa hấu của Lục Hương, đứa nào cũng dính lấy cô. Chị ba Phó nói với chị hai, đám trẻ đần này, bình thường ai cũng không phục, bây giờ chỉ thích thím út, chứ gì nữa. Cách chương.